Quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 109, luận phong thủy, trâu diễn can vua. Vào Thâm Sơn, Trần Chẩn nhận mệnh. Phần 2. Bệnh của Thuần Phu Khôn vốn phải tĩnh dưỡng, nào ngờ gặp Trần Chẩn đến thăm, hưng phấn mấy ngày, bệnh tình đột nhiên trở nặng, không nhúc nhích nổi thân mình. Lỗ mũi, khí ra thì nhiều, khí vào thì ít, chốc chốc lại phải há miệng mà thở. Đại đệ tử vội mời đại phu tới, đại phu bắt mạch xong, dặn dò chuẩn bị hậu sự. Chúng đệ tử đưa Thuần Phu Khôn vào buồng chính, xếp hàng quỳ ở bên giường, tĩnh lặng túc trực bên thầy. Trong thời khắc cuối cùng, Trần Chẩn lại tới. Nhìn khí sắc của Thuần Phu Khôn, Trần Chẩn bèn ghé tay thì thầm, lão trọc, có muốn xem một báu vật tuyệt thế không? Muốn, Thuần Phu Khôn cười đáp. Chư vị học tử, Trần Chẩn quay sang đám học trò vòng tay, chẳng có vài câu muốn nói riêng với tế tụ, các vị hãy tạm lui ra một lát. Các học trò đưa mắt nhìn nhau, sau đó lui ra ngoài cửa, quỳ ở trong sân. Trần Chẩn khép hờ cửa buồng, chắn bớt tầm nhìn, đoạn mở chiếc rương mang theo, lấy ra một bọc gấm, rồi mở tầng tầng lớp lớp gấp tiêu, cuối cùng để lộ ra một khối ngọc tuyệt mỹ, sắc xanh ánh trắng, sắc trắng ánh hồng. Thuần Phu Khôn hai mắt mở lớn, tiên sinh hẳn biết vật này. Trần Chẩn thì thào, ngọc ngũ sắc, tiên sinh hẳn biết ngọc này. Ồ, Thuần Phu Khôn nhìn Trần Chẩn, báu vật trấn cung của đại sở, ngọc hòa thị. A, Thuần Phu Khôn thở gấp vài hơi, bật ra một tiếng kêu kinh ngạc. Trần Chẩn cầm khối ngọc lên, lật qua lật lại cho Thuần Phu Khôn xem một hồi, rồi kéo tay Thuần Phu Khôn ra, đặt viên ngọc vào trong tay. Thuần Phu Khôn mân mê một lát rồi nhắm mắt lại. Thích chứ? Trần Chẩn khẽ hỏi. Ừ. Trần Chẩn lấy lại viên ngọc, bọc kỹ như cũ, rồi bỏ vào rương, đóng lại. Thế nào? Trần Chẩn hỏi. Quả là báu vật. Thuần Phu Khôn hỏi, ông vẫn giữ nó, từ bấy đến giờ sao? Chẩn giữ cũng vô dụng, định làm gì với nó? Muốn nghe ý của ông, tặng cho Tề Vương, thế nào? Tề Vương không giữ nổi. Ồ, Thuần Phu Khôn nhìn sững vào Trần Chẩn. Sao ông biết Tề Vương không giữ nổi? Tề Vương không có hậu phục, kỵ xạ. Vậy ông muốn tặng cho Triệu Vương sao? Thuần Phu Khôn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới lên tiếng. Thứ này lớn nhưng chẳng lành, ông tặng cho Triệu Vương là muốn hại nước Triệu chăng? Ai cha, cái lão trọc này, vật đẹp là thế, sao lại bảo chẳng lành? Trước khi thành ngọc, nó hại họ Hoa mất hai chân, sau khi thành ngọc, lại hại Trương Nghi vào lao ngục, liệu có lành chăng? Họ Hoa mất chân chỉ là truyền kỳ, còn như họa lao tù của Trương Nghi. Trần Chẩn chỉ vào mũi mình, thở dài một tiếng. Thằng ôi, chính cái tay đó mới là yêu nghiệt hại người đấy. Chỉ hối năm xưa, không khiến hắn chết quách trong lao cho rồi. Thuần Phu Khôn cười lớn, nếu hắn chết trong ngục, từ ngày ấy, thiên hạ ngày nay sẽ buồn tẻ biết bao. Phải rồi, nhắc tới tai Trương Nghi kia mới nhớ. Ông phải gọi Tô Tử tới đây cho ta, trọc này có việc muốn tìm. Trần Chẩn mở cửa, nói với đại đệ tử, mau đi mời Tô đại nhân. Tô Tần hay tin, vội vã tới ngay. Quỳ trước giường, nắm lấy tay Thuần Phu Khôn. Tô Tử, Thuần Phu Khôn đưa mắt nhìn hắn, giọng thiều thào, món nợ cũ của anh, đến lúc phải trả rồi đấy. Ôi chao, tài hạ. Tô Tần vỗ trán, cả tiền lãi nữa, đừng có lời đi. Tiên sinh, tại hạ. Tô Tần nhăn nhó, lão trọc này nợ nần gì thế? Trần Chẩn tò mò hỏi. Hỏi hắn ấy. Thuần Vu Khôn liếc xéo Tô Tần. Tô Tần bèn kể lại chuyện mình bị Trương Nghi lừa gạt tại tủ quán Vạn Quốc ở Lạc Dương. Trần Chẩn lấy làm thú vị, phá lên cười lớn. Biết rồi, tại hạ biết rồi. Chuyện này ầm ĩ khắp thành Lạc Dương, tại hạ có thể làm chứng cho lão trọc. Rồi quay sang hỏi Thuần Vu Khôn, tiền lãi tính thế nào? Thuần Phu Khôn lại liếc Tô Tần. Tô Tần cười gượng, ánh mắt sượng sùng. Tại hạ, không đào đâu ra từng ấy tiền. Trần Chẩn lại cười, chuyện tiền nông thì dễ thôi. Lấy ra một tấm lụa, Tô Tử hay viết khế nợ. Tại hạ cho vay. Tô Tần viết xong, Trần Chẩn quay về dịch quán, lón cái đã quay lại, mang theo một túi tiền. Đổ lên mặt án trước giường Thuần Phu Khôn một đống vàng, sáng lóa. Lão trọc xem đi. Cả thấy 10 vật. Toàn vàng rồng, cả gốc lẫn lãi, hết nợ được chưa? Thuần Phu Khôn cười với Tô Tần, rồi lại thiêu thao, Mỹ, Mỹ. Mỹ sao? Tô Tần ngẩn ra, Mỹ gì? Ôi cái tên ngốc này. Trần Chẩn lập tức hiểu ý, sải bước ra sân, vẫy tay gọi hai đệ tử lại, hai giọng hỏi, tế tử, thích nhất nữ tử nào? Đại đệ tử luống cuống, mau, Trần Chẩn dục rối. Muộn nữa là không kịp đâu. Đúng là tiên sinh có thích một người. Hoa Khôi Thanh Lâu tên gọi Ngô Cơ, đi mau, nói tế tử có lời mời. Đại đệ tử cắm đầu chạy đi ngay, lát sau dẫn về bốn mỹ nhân, ba người mang theo đàn sáo. Dẫn đầu là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, chính là Hoa Khôi Ngô Cơ mà Thuần Phu Khôn mến mộ. Thấy đám học trò đang quỳ la liệt trong sân, bốn nàng đưa mắt nhìn nhau. Trần Chẩn thấy vậy, bèn nhặt bốn đỉnh vàng, thoăn thoắt đi ra, đặt vào tay mỗi nàng một đỉnh, hạ giọng dục: "Mau lên, tế tử sắp đi rồi, muốn gặp các ngươi lần cuối." "Ôi chao!" Ngô Cơ thốt lên một tiếng, ném ngay đỉnh vàng xuống đất, chạy thẳng vào trong. Ba nàng kia cùng theo nhau ném vàng đi, vội vã tiến vào. Bốn người lần lượt tiến lại bên giường tế tử, ai cũng mắt đẫm lệ. "Y, y." Thuần Vu không gần như không thốt nổi nên lời. "Tấu nhạc, Kim Hà." Ngô Cơ quay sang căn dặn ba nàng kia, rồi ngồi xuống bên giường, nhấc đầu Thuần Phu không dậy, cho gói lên lòng, vỗ về khe khẽ như ru trẻ nhỏ. Ba nàng kia lập tức bài nhạc cũ: một đàn cầm, một đàn sắt, một sáu đất, hòa tấu nhịp nhàng, nhạc vang dịu dặt, là điệu Kim Hà đất Tần mà Thuần Phu không ưa thích nhất. Trong tiếng nhạc, Ngô Cơ khe khẽ ngâm nga: lau xanh ngang ngát, mốc trắng làm xương, người ta nói tới cách dòng một phương, ngược dòng theo tới trắc trở đường trường, thuận dòng theo tới dường như giữa dòng trong. Lao chen rậm rạp, mốc trắng chưa khô, người ta nói tới đang đứng bên bờ, ngược dòng theo tới đường dốc trập trùng, thuận dòng theo tới dường như giữa cồn sông. Trong tiếng nhạc tiếng ca, đôi mắt già nua của Thuần Phu Khôn từ từ khép lại. Tô Tần ứa lệ, Trần Chẩn sụp sùi, chúng đệ tử cùng nức nở. Cái chết của Thuần Phu Khôn đã khiến cả học cung chấn động. Hơn 70 vị tiên sinh tác hạ, không ai không cảm kích trước công lao của Thuần Phu Khôn suốt những năm qua, khiến học phong của học cung phát triển cực thịnh. Bên cạnh đó, việc tiên tế tử ra đi một cách phong lưu giữa tiếng đàn tiếng hát, trong vòng tay đệ nhất Hoa Khôi lại được hai danh sĩ lẫy lừng tiên hạ là Tô Tần, Trần Chẩn tới tận nơi tiễn biệt, càng trở thành giai thoại khiến đông đảo học sĩ tác hạ bàn tán không ngớt. Thấy điều công nhận học tử trong thiên hạ, duy chỉ Thuần Phu Tử mới xứng đáng với diễm phúc nhường này. Ba ngày sau khi Thuần Phu Khôn tạ thế, Mẫn Vương hạ chỉ chính thức giao chức tế tử tắc cung cho Tân Huống, tuổi trẻ khí thịnh. Còn chuyện Hai Lăng Tiên Quân Điền Văn vốn một lòng lâm le ngôi tướng quốc đã chặn đứng, không nhắc tới nửa lời. Trâu Diễn buồn bực suốt mấy ngày, rồi sai đệ tử chuẩn bị vài cỗ xe ngựa rời khỏi tắc hạ, không một lời từ biệt, thẳng tới nước Triệu. Trâu Diễn vừa đi khỏi, Khuôn Chương cũng đã an trí xong xuôi tướng sĩ năm đô về kinh phục mệnh. Tô Tần, Trần Chẩn cùng nghênh đón. Khuôn Chương kể lại vắn tắt chuyện ở đất Sở, nhất là chuyện Đường Miệt đột nhiên sinh sự, chia ba vạn quân cắt đứt đường lui, vây khốn quân Tề bốn phía, khiến mình bất đắc dĩ mới phải đánh Đường Miệt, châm ngòi cho sự tan rã của toàn quân Sở. Tô Tần không khỏi giật mình kinh ngạc. Lạ thật, Trần Chẩn lẩm bẩm: chiến cục giằng co rất có lợi cho Sở, cớ sao Đường Miệt lại tự dưng sinh sự? Khuôn Chương lấy ra mảnh lụa được gắn trên mũi tên bắn tới: Tô Tần hay xem. Tô Tần mở ra, Trần Chẩn cũng ghé lại xem, buộc miệng kêu lên: Hắc Điêu, là người Tần gửi tới. Khuôn Chương đáp: hắn do người Tần ngấm ngầm phá rối, kết cục này tại hạ cũng đã lường trước. Tô Tần gượng cười: cũng tốt, Sở Vương không còn chỗ dựa, hắn sẽ nhập tung. Trong triều không còn Tĩnh Quách Quân Điện Anh tỏa trấn, không khí có phần thoải mái hơn trước, nhất là Tân Tề Vương Điền Địa tha hồ tự tung tự tác, không phải ngó trước ngó sau nữa. Vào thời Tiên Vương, Thái Tử Địa chăm chú quan sát chính sự trong triều, ngày càng nhận rõ một vài chân tướng, dần dần không thích Điện Anh nữa, cho rằng Điện Anh là một gian thần thâm hiểm khôn lường. Môn khách nương nhờ Điện Phủ ngày càng đông đảo, cũng khiến Thái Tử Địa thêm nâm nốt rung gà, lo âu cảnh giác. Chợt nhớ tới chuyện năm xưa tổ tiên của mình là Điện Hoàng, sau khi tới nước Tây, thế lực dần dần lớn mạnh, cuối cùng đoạt luôn ngôi quân chủ nước Tây của họ Khương. Và quan trọng hơn nữa, gần như toàn bộ môn khách trong Điện Phủ đều do con trai Điện Anh là Điền Văn thu nạp, cũng chỉ nhất nhất nghe theo Điền Văn. Tuy nhiên, bách quan không thể không có người cai quản, trong triều không thể không lập tướng quốc. Tề Mẫn suy nghĩ suốt mấy ngày, rồi triệu Tô Tần vào cung nhờ tiến cử. Tô Tần tiến cử hai người, một là Điền Văn, hai là Trần Chẩn. Mẫn Vương loại ngay Điền Văn không chút đắn đo, rồi nhìn xéo vào Tô Tần mà hỏi thẳng: Trần Chẩn kia danh tiếng không mấy tốt đẹp, cứ sao Tô Tử lại tiến cử? Hồi bẩm đại vương, Tô Tần vòng tay đáp: thần chợt nhớ ra, chí của đại vương là tung hành thiên hạ, đó là đế chí. Đế chí là đại chí, đại vương muốn thành đại chí cần có đại tài phò tá đắc lực. Trần Chẩn phò Ngụy, Tuyên Hệ Vương đuổi 12 chư hầu ở Mạnh Tân, Trần Chẩn phò Tân Nhận vương mệnh đi sứ sang Sở, đuổi được Trương Nghi, khiến Sở mất đi hiện tại trị quốc, mà Tần lại được Trần Chẩn phò Chiêu Dương, giúp họ Chiêu có được chức lệnh doãn, trưởng quản chính sự trong triều đình Sở, giúp Sở cường thịnh suốt mười mấy năm. Sau đó Trương Nghi sang Sở liên hoành, Trần Chẩn lại vì Sở mà chống lại Trương Nghi, trợ giúp khuất binh, cực lực chủ trương kết tề chế Tần. Hai lần vì Sở đi sứ Lâm Truy bàn chuyện kết minh, tiếc rằng Sở Vương lại không nghe, tin theo lời Trương Nghi, dẫn tới bại cục hiện tại. Hóa ra là vậy. Hiểu rõ ngọn nguồn, Điền Địa lấy làm cảm khái khi Trần Chẩn đi sứ cho Sở, quả thực khác hẳn người thường. Chuyện này coi như đã định, Trần Chẩn làm nội tướng, còn Khanh làm ngoại tướng, thế nào? Tạ ơn đại vương tín nhiệm. Tô Tần vòng tay đáp, thần cho rằng đại vương có thể để Điền Văn làm nội tướng, Trần Chẩn làm ngoại tướng. Điền Văn chủ nội, Trần Chẩn chủ ngoại, đại vương có thể thành đại nghiệp. Không được. Điền Địa lập tức xua tay, quả nhân muốn thực thi tung sách, ngoại tướng chỉ có thể là Tô Tử, Khanh đừng nên thoái thác. Điền Địa ngẫm nghĩ chút lát, còn phần Điền Văn sẽ cho làm thượng khanh. Cái này môn khách đông đảo, lại có cả đám tiên sinh tác hạ, là đủ bận rộn lắm rồi. Thế Mẫn Vương kiên định nhường này, Tô Tần không tiện nói thêm, bèn vòng tay, thần thụ mệnh. Tô Tần quay về khách xá, xây chuẩn bị rượu, dặn Trâu Phi Đao mời Trần Chẩn tới. Rồi vừa uống rượu, vừa kể lại chuyện Tề Mẫn Vương muốn bái Trần Chẩn làm tướng. Trần Chẩn cười nhăn nhó, lại là Tô huynh tiến cử đấy chăng? Phải. Tô Tần cũng cười, Tề Vương bảo Tài Hạ tiến cử. Tài Hạ tiến cử hai người, một là Điền Văn, hai là Trần huynh. Tài Hạ khuyên nên để Điền Văn làm nội tướng, Trần huynh làm ngoại tướng. Nào ngờ Tề Vương không hề nhắc đến Điền Văn, chỉ hỏi Tài Hạ cứ sao lại tiến cử Trần huynh. Tài Hạ nói rõ nguyên do, Tề Vương lập tức quyết đoán nhiệm Tài Hạ làm ngoại tướng, Trần huynh làm nội tướng, còn dặn Tài Hạ chuyển lời tới Trần huynh, Trần huynh nếu không có chí khác, sáng mai hãy theo Tài Hạ vào cung, ý kiến đại vương, cùng bàn chuyện nước Tây được chăng? Dám hỏi Tô Tử, cứ sao lại tiến cử Tài Hạ? Có ba nguyên do. Thứ nhất là Phò Ngụy đối 12 chư hầu trong triều hội Mạnh Tân, xứng là việc lừng lẫy nhất suốt mười mấy năm qua, cũng khiến nước Ngụy được huy hoàng lần cuối. Thứ hai là Phò Tần phụ mệnh Tần Công đi sứ sang Sở, đuổi Trương Nghi sang Tần, cướp mất đại tài của Sở. Thứ ba là Phò Sở trước giúp Chiêu Dương đoạt ngôi lệnh doãn, trị Sở hơn chục năm, khiến Sở xưng hùng liệt quốc. Sao lại khuyên Sở Vương kết tây chế Tần, nhiều lần đi sứ sang Tây du thuyết? Chỉ tiếc đương kim Sở Vương không nhìn ra bậc chân tài, không chịu nghe lời Trần huynh. Trần Chẩn lại cười gần vài tiếng, vòng tay mà nói, tạ ơn Tô Tử coi trọng, không giấu Tô Tử. Hồi Chiêu lệnh doãn trị Sở, sách lược cai trị đều do Tài Hạ vạch ra. Sở dĩ Chiêu Dương thành tựu được sự nghiệp và vẫn được yên lành tới tận bây giờ cũng đều là công của Chẩn. Trần Chẩn thở dài một tiếng, nâng chén một hơi uống cạn, có điều ý tốt của Tô Tử Trần Chẩn xin nhận, còn ngôi tướng quốc nước Tây này Tô Tử vẫn nên tiến cử Điền Văn là hơn. Trần huynh. Tô Tần sửng sốt, đúng vậy, Trần Chẩn lấy châm một chén, chứ không phải Tài Hạ khách khí. Trần huynh, Tô Tần có thuyết phục. Tại hạ hiểu chí của Trần huynh, cũng biết Trần huynh phải chịu nhiều ấm ức, nhưng lần này khác hồi ở Đại Lương, Tề Vương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể là Trần huynh, cớ sao lại không còn lựa chọn nào khác? Điền Anh trị Tề gần 30 năm, thế lực ở Tề sâu rễ bền gốc, đã thành khối ung nhọt lớn. Tiên Tuyên Vương cũng có ý đề phòng, đã từng bãi chức tướng của ông ta, nhưng rồi bởi không tìm được ai khác hợp ý, lại thêm trong triều toàn bài đảng của Điền Anh, Tiên Vương không còn cách nào, đành phải phục chức cho Điền Anh. Hiện giờ đã khác, một đời thiên tử, một đời bề tôi. Tần Vương lên ngôi, Điền Anh phát giác tình thế không ổn, mới chủ động từ quan về tiết. Giờ nếu Tề Vương lại dùng Điền Văn, há chẳng phải hai tay dâng tặng triều chính cho bè đảng Điền Anh sao? Không giấu Tô huynh. Trần Chẩn nâng chén lên uống, rồi cất giọng chậm rãi, đây cũng chính là nguyên do khiến Tài Hạ không màng đến chức này. Tô huynh chỉ ở thiên hạ, nhìn xa nghĩ rộng, Tài Hạ chỉ ở bang quốc, nhìn gần nghĩ hẹp. Có điều, nếu như nói lại, thì chỉ có nhìn gần mới có thể nhìn rõ, chỉ có thể nghĩ hẹp mới có thể nghĩ kỹ. Hai lần đi sứ sang Tây, Tài Hạ đối với Tây coi như đã nhìn rõ, đã nghĩ kỹ. Trước tiên, hãy nói về đương kim Tề Vương Điền Địa này. Hồi Tài Hạ đi sứ sang Tây, vẫn là Điện Hạ. Kẻ này cố chấp độc đoán, chi lớn hơn Tài. Chẳng khác mấy gì Sở Vương hùng hoè. Sở dĩ ghét bỏ Điền Anh là bởi Điền Anh quyền thế quá lớn, lo rằng hại đến phương quyền. những kẻ tham lam thường quá xem trọng bản thân mà khinh thường người khác. Người như thế này mà cai trị có thể bình an vô sự, chỉ có đám nô bộc bôn tẩu mệt nhoài cũng không dám tranh công, chứ không phải nhân tài. Thú vị đây. Tô Tần bật cười, dám hỏi Trần huynh, cứ sao lại so sánh Tề Vương với Sở Vương, chứ không phải với Tiên Ngụy Vương? Sở Vương, Tề Vương sao có thể bị với Tiên Ngụy Vương được? Tiên Ngụy Vương có ba điều dám: một là dám nghĩ, hai là dám làm, ba là dám nhận sai. Hồng Hòa có không? Điền Địa có không? Hồng Hòa thôi không nhắc đến nữa, hãy nói về Điền Địa. Chuyện khác không tính, chỉ nói về chuyện trâu diễn táo báo gần đây, liên quan tới tông miếu xà tắc, tới sự hưng suy của nước Tây, là chuyện hay trọng bằng trời. Nếu đổi lại là Tiên Ngụy Vương, sẽ coi là việc kinh thiên động địa. Vậy nhưng Điền Địa thì sao? Không những không nhắc một lời, còn ép Trâu Diễn phải bỏ tác hạ mà đi. Tô huynh đã từng nghĩ đến nguyên do chăng? Trần Chẩn rót rượu, nghiêng đầu nhìn Tô Tần hỏi. Xin Trần huynh chỉ giáo. Tô Tần hỏi ngược lại. Bởi vì vừa không dám nghĩ, lại không dám làm. Nói nhẹ là vô trách nhiệm, nói nặng là... Trần Chẩn chỉ vào đầu, chỗ này không đủ trí. Thân là quân chủ, không biết phân biệt lớn bé, nặng nhẹ, chậm gấp, chính là đại kỵ. Tô Tần hít một hơi, rồi chậm chậm thở ra, gật đầu, phải. Đấy là nói về vua. Trần Chẩn đẩy chén rượu đã rót đầy về phía Tô Tần, nâng chén của mình lên. Còn giờ, nói về bề tôi, cũng chính là Điền Phủ. Dưới thời Tiên Y Vương, tài hạ từng đo sức với Điền Anh, quả là một kẻ giấu kim trong bông. Sau đó hai kỵ tranh đấu, Trâu Kỵ và Điền Kỵ, rồi cả hai cùng thảm bại. Chân tướng trong đó tài hạ không tiện suy diễn, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ cuối cùng đắc lợi chính là Điền Anh. Điền Anh xung trận đúng đỉnh chậm rãi, trong triều toàn là những người của ông ta. Tuyên Tiền Vương gần như bị Điền Anh giật dây, không dám động tới ông ta. Điền Anh dựa vào đâu? Dựa vào nhân tài. Nghe nói Điền Phủ có 3.000 môn khách, tuy nói 3.000 có vẻ khách trương, nhưng môn khách đông nghịch trong Điền Phủ đúng là sự thật. Môn khách từ đâu tới? Tắc Hạ, học sĩ Tắc Hạ. Sau khi theo thầy học vài năm, phàm những kẻ không chịu nổi bần hàn, đa phần đều tới nương nhờ Điền Phủ. Tại sao lại tới nương nhờ Điền Phủ? Bởi lẽ từ thời Uy Vương, Tắc Hạ đã do họ Điền cai quản. Kẻ cai quản là ai? Chính là Điền Văn. Tô Tần lại hít vào một hơi dài, hai mắt nheo lại. Vô thức bưng chén rượu lên, bên tai chợt văng vẳng lời Tề Mẫn Vương. Còn phần Điền Văn sẽ cho làm thượng canh, kẻ này bông khách đông đảo, lại còn cả đám tiên sinh Tắc Hạ, là đủ bận rộn lắm rồi. Trần Chẩn lập luận rất đúng, xem ra Tân Tề Vương có phần kiên dài Điền Văn, cũng rất lưu tâm tới thế lực lớn mạnh thái quá của họ Điền. Trần huynh, Tô Tần nâng chén nhấp một ngụm nhỏ. Vật đổi sao dời, đương kim Tề Vương không phải tiên Tề Vương, đã biết đề phòng thế lực họ Điền. Với tài của Trần huynh, chỉ cần chủ trì triều chính, nắm đại quyền trong tay, tin rằng đám môn khách ấy... Trần Chẩn cười nói, này Tô huynh, không phải tại hạ sợ đám môn khách ấy, cũng không phải sợ họ Điền kia. Họ Điền liệu có mạnh hơn được Bạch Tướng Quốc không? Năm xưa tới Ngụy, tại hạ không xu dính túi, không người trợ giúp, chẳng phải vẫn cắm rễ lập phủ, đánh bại Bạch Tướng Quốc tiền quyền ngất ngưỡng đấy thôi. Thứ tại hạ cần chính là tính khí quật cường ấy của Trần huynh. Tô Tần lấy làm xúc động, có Trần huynh ở Tề, Công Thông huynh ở Ngụy, Khuất Bình ở Sở, tin rằng đại cục tung thân có thể đảo ngược tình thế. Thằng ơi! Trần Chẩn thở dài, tại hạ. Trần Chẩn nhắm mắt một hồi, không giấu Tô Tử. Nếu là 10 năm về trước, mà không, chỉ cần 5 năm trước thôi. Nếu gặp chuyện này, tại hạ dứt khoát không dám tự năng. Nhưng này, Trần Chẩn lắc đầu chỉ vào lồng ngực. Lòng này đã tựa tro tàn. Tại hạ giờ đây, vạn niệm nguội lạnh, chỉ còn một niệm. Tô Tử có muốn biết không? Niệm gì? Nhà. Trần Chẩn nhìn thẳng Tô Tần, nói rõ hơn là vợ, là con, là lợn, dê, gà, vịt. Và chiếc giường lò ấm áp, Tô Tần lại hít vào một hơi dài. Thằng ôi, Trần Chẩn than thở. Nghĩ lại cũng thật phiền lòng. Thật sự tiêu dao tự tại. Vẫn cứ là lão trọc kia, không thề thiếp, nhưng vẫn được ra đi trong lòng người đẹp. Không có con trai chống gậy, nhưng có đệ tử khóc bên quan tài. Trần Chẩn lắc đầu, còn Trần Chẩn này, chẳng được thảnh thơi như vậy. Trần Chẩn hài giọng nói nhỏ, nàng ấy lại mang thai rồi, không chừng sẽ có thằng nhóc cũng nên. Tốt quá, mừng cho Trần huynh. Tô Tần vòng tay chúc mừng, dừng lại một thoáng rồi tiếp lời, dám hỏi Trần huynh, tiếp theo định đi đâu? Hàm Đan. Muốn ăn thân tại Hàm Đan sao? Tạm dừng thôi, để nàng ấy sinh nở tại đó. Thế, Tô Tần ngỡ ngàng, Trần huynh muốn ăn gia chúng nào? Đất Triệu. Hàm Đan chẳng phải cũng là đất Triệu sao? Tô Tần Cẩn hỏi. Trần Chẩn cười nói, đất Triệu giờ đã rộng lớn hơn xưa nhiều rồi. Tiện nói vốn là người Tây Khương, sinh ra ở bờ Tây Hà Thủy, rất xa về phía Tây. Nghe nàng ấy nói, nơi đó núi non trập trùng, thảo nguyên bát ngát. Nàng ấy giờ nằm mơ cũng nhớ đến thảo nguyên, nên nàng muốn đến xa xôi quá. Tại hạ không thể theo lời, nghe nói Lâu Phiền, Lâm Hộ đã quy về Triệu. Tại hạ chợt nghĩ, có lẽ đó sẽ là chốn về của nàng ấy. Tô Tần lấy làm cảm khái, tẩu phu nhân có được Trần huynh, quả là phúc lớn. Trần Chẩn lại cười, nàng ấy cũng nói như vậy. Nàng ấy từng nói, nguyện chết vì tại hạ, có người sẵn sàng vì mình, tại hạ cũng nên có lòng đền đáp. Tại hạ từng hỏi, nàng muốn chết ở đâu? Nàng nói muốn chết trên thảo nguyên, bên bầy ngựa dây nhà mình. Thật hay, Tô Tần nhắm mắt lại, có lẽ nhớ tới mẹ con, Cơ Tuyết, không khỏi bùi ngùi. Rồi đột ngột giật nảy, vỗ mạnh vào trán, nhắc tới dây, tại hạ suýt nữa quên mất mấy vị sư hữu. Sư hữu sao? Phải, mấy vị sư hữu chăn dây. Sư hữu chăn dây sao? Trần Chẩn nhau mắt hỏi. Rõ ràng, Trần Chẩn khó bề tưởng tượng chăn dây thì dính dáng gì tới sư hữu của Tô Tần. Đi, Tô Tần đứng dậy, chúng ta hãy lại đó xem sao. Hai người lên xe của Trâu Phi Đao, ra ngoài cổng thành tìm tới nhà cỏ của Dương Chu. Cửa nhà mở ra, nghênh đón họ lại là một đôi vợ chồng trẻ. Tô Tần hỏi thăm, mới biết thầy trò Dương Chu đã bán lại nhà cỏ cho họ từ 2 năm trước, sau đó không biết đã đi đâu. Tô Tần lại hỏi kỹ về ngày họ ra đi, đoán rằng mấy cụ già này đã sòi tề bởi chuyện người Tề đánh Yên. Thánh nhân không sống ở bang Phô Đạo, lời này quá thực không sai.